mà thế chi thuận theo kịch tính. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện nay người may mắn sống sót ở ép thị gần một vạn. Muốn mang những người này đồng thời rút lui khỏi cũng không phải một chuyện dễ dàng. Việc thu thập Chi Hằng Ca đã đi an bài. Chế tác mùi quấy nhiễu ít nhất còn cần 3 ngày. Chu Kỳ ngay cả đầu cũng không nhấc mắt cũng không động nói. Thiếu chút nữa liền muốn đem cả người mình vùi vào trong trình tự máy tính. Liên lụy Cố Quân Ngôn bị hắn cứng rắn tha tới cũng phải vùi đầu đau khổ làm cả một buổi tối. Hiện tại đôi mắt vẫn là màu đen. Cậu dùng ánh mắt phi thường ai oán nhìn Diệp Tử Tân và Đường Thù. Tuy rằng khó được không có trực tiếp nhào lại đây, nhưng cũng thành công đem Diệp Tử Tân nhìn sợ đến dựng lông. Đường Thù không có chú ý tới đạo ánh mắt quỷ dị kia. Y còn đang suy tư an bài tiếp theo. Trang Túc đứng lên dàn xếp cho những người sống sót nguyện ý rút lui khỏi tập trung tại phụ cận phòng chừng cũng phải cần một thời gian dài. Trừ đó ra vấn đề bọn họ muốn giải quyết trước hết là lộ tuyến rời thành. Đường chính trước kia khi chính phủ rút lui khỏi đã bị tạc hủy. Đường nhỏ bình thường ra vào thành không thể cho nhiều người như vậy an toàn rút khỏi thành. Bọn hắn còn cần phải mở ra một đường khác tương đối rộng lớn. Đường Thù lấy ngón tay gõ gõ mặt bàn hỏi. Mô phỏng lộ tuyến khu an toàn gần nhất xem phải đi như thế nào. Chu Kỳ nhanh chóng đem màn hình cắt đến một bức họa khác. Chỉ vào một khối khu vực trên bản đồ. Dựa theo vị trí dự báo trên radio. Hẳn là ở trong này. Là tại phụ cận căn cứ quân sự thành D trước kia. Hiện tại gọi là căn cứ an toàn Bình An. Một mảnh này đều là bình nguyên khả năng phòng hộ tu kiến tương đối tốt. Đường cong màu đỏ là ta lộ tuyến đồ mô phỏng ra. Từ Tây Thành này ra khỏi thành là tiện lợi nhất. Bất quá con đường này tại nửa tháng trước cũng đã không có người sống đi qua. Tên này không sai. Đủ đơn giản a. Diệp Tử Tân vắt chân ngồi ở một bên. Đối với chuyện sắp đi khu an toàn đầu tiên trong mà thế ôm hứng thú thật lớn. Không có đường vậy thì nghĩ biện pháp mở ra một con đường. Đúng không Đường lão đại? Đường Thù nghe vậy thế nhưng có chút nghiêm túc gật gật đầu tán thành lời Diệp Tử Tân. Những người khác tiếp tục chuẩn bị. Ta đi dò đường. Mang theo cái này. Chu Kỳ từ mặt đất trong một đống này nọ lật ra một tiểu cẩu bộ dáng người máy lớn nhỏ cỡ bàn tay. Cùng một máy tính xách tay. Thứ này có chứa máy ghi hình có khả năng xoay tròn 360 độ. Có thể khống chế trong vòng 2000 mét. Dùng cái này điều khiển nó. Đường Thù tiếp nhận đến sau đó liền thuận tay cất vào túi vải. Gật đầu nói. Vất vả. Đường đại ca ngươi muốn đi một mình sao? Cố Quân Ngôn đứng mạnh lên. Giống như là muốn đi theo nhưng lại do dự không dám. Có phải rất nguy hiểm hay không? Diệp Tử Tân đứng lên lười biếng duỗi eo. Cho nên ngươi nhất định phải lưu lại. Ta cùng y đi. Nhưng, ta muốn theo các ngươi. Cố Quân Ngôn nói xong liền nhìn chằm chằm Diệp Tử Tân. Vẻ mặt ngươi sẽ bảo hộ ta đúng không? Diệp Tử Tân bị nhìn đến đau chứng. Thừa dịp khi Cố Quân Ngôn còn chưa đem mục tiêu chuyển đến người mình lòng bàn chân như bôi dầu chạy mất. Đừng nháo. Đường Thù nhíu mi. Ở ban đầu thoáng có chút hào cảm mù quáng sau đó lại nhạt đi. Chỉ còn lại hứa hẹn sẽ bảo hộ Cố Quân Ngôn. Tự nhiên cũng sẽ không đi chỗ nào liền mang đến chỗ đó. Ngay cả nơi nguy hiểm cũng mang theo. Không đợi Cố Quân Ngôn mở miệng. Chu Kỳ liền nhào qua một phen ôm chặt đùi cậu ta. Chấm, chờ một chút, người không thể đi. Ngày hôm qua giúp ta sửa sang lại tư liệu còn chưa sửa sang lại xong. Hắn nói xong còn hướng Đường Thù chớp chớp mắt. Rất có ý hàm xúc tranh công. Sau khi chân trước Đường Thù rời khỏi, Chu Kỳ lập tức buông lỏng tay ôm Cố Quân Ngôn ra. Ở trên quần áo vỗ hai cái. Bình tĩnh nói. Hảo, chúng ta tiếp tục. Cố Quân Ngôn lấy ngón tay xoắn góc áo. Sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Một thanh âm đồng thời ghé vào lỗ tai cậu vang lên. Thế nào? Muốn đem người đáng ghét này đều đưa vào không gian hay không? Người câm miệng, Cố Quân Ngôn sau khi từ trong kẽ răng phun ra ba chữ này. Rốt cuộc bình tĩnh lại, ngồi xuống bên cạnh Chu Kỳ. Tiếp tục đi, Chu Kỳ có chút quái dị nhìn thoáng qua. lại không nói gì thêm. Ai, không nhìn được ngươi có lòng tốt. Ta định đưa ngươi một quyển công pháp. Ngươi tu luyện hảo tự nhiên muốn đi nơi nào liền đi nơi đó a. Ánh mắt Cố Quân Ngôn nháy mắt sáng một chút. Khóe miệng chậm rãi gợi lên một mặt tươi cười. Khi Đường Thù đi ra, Diệp Tử Tân đã phóng ra một chiếc xe tăng và đang nghiên cứu. Thực rõ ràng là đồ chơi này hắn chỉ thưởng thức sẽ không lái. Đi thôi, Đường Thù ngữ khí bình thản nói. Diệp Tử Tân quay đầu thấy Đường Thù đi ra. Sau một thủ thế ok, trực tiếp nhảy vào xe tăng. Lại đợi nửa ngày cũng không thấy người tiến vào. Ló đầu ra liền thấy Đường Thù đã đi ra ngoài một khoảng cách. Uy, người đi đâu? Không nghe thấy người trả lời. Diệp Tử Tân bất đắc dĩ lại nhảy ra đuổi theo. Người nói đi thôi, sẽ không thật sự muốn dùng. Đi, đi, hay là ngươi cũng sẽ không lái xe tăng. Đường Thù nhướng mi một cái. Ai quy định một tổng tài Đường thị phải biết lái xe tăng? Diệp Tử Tân há miệng thở dốc, vuốt cắm vào trong túi. Bọn hắn là đi dò đường thuận tiện thanh đường. Lái xe thực dễ dàng đem xe hãm ở bên trong. Tự nhiên dùng chân đi tương đối tiện lợi. Thế nhưng, Diệp Tử Tân có chút kinh ngạc than thở. Nguyên lai NVC cũng có này nọ sẽ không? Thanh âm hắn than thở tuy rằng nhỏ, nhưng còn không thể gạt được lỗ tai Đường Thù. Đường Thù cước bộ dừng một lát. Ta hình như là lần thứ hai nghe được ba chữ NVC này. Ta là nói ngươi giống như nhân sinh người thắng. Trời sinh NVC. Diệp Tử Tân cười gượng hai tiếng. Nhanh chóng nói sang chuyện khác. Đường lão đại ngươi gần đây giống như đối cố. Học đệ lãnh đạm không ít. Hoàn hảo. Đường Thù nâng trán. Y bỗng nhiên có chút nói không rõ, ngay từ đầu liền đối với Cố Quân Ngôn sinh ra hảo cảm. Cùng ban đầu khi gặp mặt đối Diệp Tử Tân phiền chán không lý do. Bất quá từ sau khi khiêu nhai loại này cảm xúc bị chi phối này tựa hồ đã biến mất không thấy. Ân, Diệp Tử Tân tổng cảm thấy trong lời Đường Thù còn có ý chưa nói xong. Lại cố tình chỉ nói một nửa. Diệp Tử Tân sờ sờ mũi. Hỏi ra vấn đề mình hiếu kỳ đã lâu. Nói thật các ngươi hay không là đã? Đã cái gì? Bên này. Đường Thù thuận tay kéo cánh tay Diệp Tử Tân qua, trực tiếp đem hắn kéo đến giao lộ bên kia đứng vững. Chàng túc tính toán đem người sống sót đều tập trung trước tại trong căn cứ địa thành Bắc. Thuận tiện đồng thời rút lui khỏi. Nơi này là căn cứ bí mật đệ nhất ngoài đường lớn. Rời đi từ bên này theo đường lớn nói thế tất phải đi qua quảng trường trung tâm thành phố. Cho nên ngươi tính toán đi quảng trường trung tâm thành phố tìm đường. Diệp Tử Tân nhìn xa xa, bây giờ đường lớn còn thanh tịnh. Lại đi về phía trước không xa liền sẽ đến khu B, mà theo như lời Đường Thù, quảng trường trung tâm lại là nơi màu đỏ nhất trong bản đồ khu A. Thế nhưng ngươi lo lắng bên kia cũng sẽ gặp được quái vật đã ngoài cấp 5. Có cái gì phải lo lắng? Nếu là chúng ta hai mà nói, đánh không lại bất quá còn có thể chạy. Diệp Tử Tân đang nói chuyện đồng thời cũng đã sớm tiếp nhận một đống nhiệm vụ. Sổ tích phân này chỉ có 3 đơn vị, quả thực không thể nhẫn. Hắn còn muốn cấp Đường Thù lộng một thanh kiếm. Căn bản chính là tiền đồ vô lượng. Đường Thù mắt thấy người nào đó nóng lòng muốn thử, từ trong túi cầm ra cái máy tiểu cầu kia. Sau khi mở ra chốt mở ném xuống đất, hai người bọn hắn mắt thấy tiểu cầu run run mau lắc đứng lên sau đó. Tại chỗ đảo quanh, tiểu bạch như là cảm ứng được cái gì từ trên cổ tay Diệp Tử Tân nhô đầu ra. Hai mắt như hạt đậu lớn xem xét, trực tiếp lùi qua quấn lên trên người tiểu cầu. Cùng nó cùng nhau đảo quanh, Diệp Tử Tân sờ sờ mũi. Cô nín cười, rất manh, với ngươi, khụ, chu kỳ rất giống. Đường Thù lông mi giật một cái, nhanh chóng điều chỉnh cái nút một chút. Cái tiểu cầu kia rốt cuộc đi thẳng tắp. Tiểu bạch giật giật thân ngóc đầu quay lại nhìn, rồi tiếp tục ghé vào người kia khí cầu. Không nhúc nhích, máy móc cầu để như vậy nghe hay hơn. Đường Thù cúi người niết bảy tấc của tiểu bạch cầm lên ném cho Diệp Tử Tân. Với ngươi cũng rất giống. Quả nhiên cùng NVC một chỗ liền sẽ cảm thấy hảo nghẹn lòng. Kỳ khí cầu tuy rằng chỉ lớn bằng bàn tay nhưng tốc độ khi chạy lại rất nhanh. Diệp Tử Tân cùng Đường Thù một đường đi theo phía sau nó. Thẳng đến bên cạnh khu A mới dừng lại. Cho kỳ khí cầu đi trước dò đường. Ta cảm thấy ta sắp bị chứng sợ hãi dày đặc. Diệp Tử Tân nhìn chằm chằm rậm rạp tang thi trên màn hình không biết nên nói cái gì mới tốt. Này đó vật chết không có tư duy toàn dựa vào khứu giác và bản năng đói khát. Dưới tình huống không ngửi được bất kỳ hương vị thức ăn nào liền gập ghềnh lẫn nhau. Đẩy đẩy nhốn nháo va chạm. Nhìn qua còn có vài phần buồn cười đáng thương. Hắn thậm chí thấy được một tang thi cấp thấp sau khi bị đụng ngã. Bên cạnh nhiều tang thi vô tình nghiền áp qua. Hình ảnh rất đẹp. Hắn không đành lòng xem. Bọn nó là như thế nào tụ đến nơi này. Bên này là khu buôn bán. Bốn phía lại nhiều cư dân lâu ngày tang thi sẽ nhiều cũng là bình thường. Nhiều đến loại trình độ này thật sự rất khiến lòng người sợ hãi. Chỉ sợ là có cái gì đó hấp dẫn tang thi lại đây. Đường Thù nhìn chằm chằm vào hình ảnh theo dõi. Bỗng nhiên nhíu mi, kỳ khí cầu xuyên vào trong bầy tang thi cũng đồng thời ngừng lại. Nghiêng đầu nhìn nữ tang thi ngồi trước mặt nó. Bên cạnh nữ tang thi này mấy mét đều trống không? Không có tang thi nào tới gần. Bất đồng với tang thi khác tại mà thế sau khi qua một tháng trên người đều hư thối không sai biệt lắm. Có rất ít bảo trì trụ hoàn chỉnh hình người. Tang thi này ngoại trừ cả mặt khô quắt và xanh sao thì vẫn duy trì bộ dáng nhân loại. Nàng còn mặc quần lụa mỏng đi giày cao gót cùng đồ trang sức trang nhã. Ngũ quan tỷ lệ nhìn qua thực hoàn mỹ. Như là thây khô mất nước chỉ còn lại có một tấm da dán tại trên xương cốt từ trong cổ mộ bò ra. Đang nghiêng đầu không rời mắt nhìn tiểu cẩu. Thậm chí còn lại gần người thử. Như là ở trên người nó nghe thấy được mùi thuộc về nhân loại. Lập tức lấy tay cào nó hai cái. Hệ thống nhiệm vụ. Kích sát tang thi cấp 3. Nhận không nhận. Nhiệm vụ cưỡng chế. Cướp lấy linh thạch. Cưỡng chế nhận. Hệ thống đã bao nhiêu lâu không có ban bố nhiệm vụ cưỡng chế. Loại linh thạch trong truyền thuyết này thế nhưng cũng tồn tại. Hệ thống là ở sau khi hắn nhìn thấy nữ tang thi mới ban phát hai nhiệm vụ này. Nói cách khác nàng là tang thi cấp 3. Hơn nữa trên tay có linh thạch. Này có lẽ có thể để giải thích vì cái gì nơi này sẽ có nhiều tang thi tụ tập như vậy. Tang thi cấp 3 nghe ra là cùng cấp bậc với dị năng giả cấp 3. Thế nhưng dị năng giả từ ban đầu đã là cấp 1. Nhưng tang thi lại bắt đầu đi lên từ cấp 0. Nói cách khác tang thi cấp 3 kỳ thật có thể sánh với năng lực của dị năng giả cấp 4. Thậm chí còn muốn ở trên. Diệp Tử Tân sắc mặt khó được trầm trọng lên. Nhiệm vụ cưỡng chế là tất nhiên phải hoàn thành. Hắn không có hứng thú thể nghiệm cảm giác ngũ lôi oanh đỉnh một chút nào. Đường Thù chỉ nhìn một cái liền khép lại máy theo dõi. Chuẩn bị tốt khí vị quấy nhiễu. Chúng ta qua. Diệp Tử Tân ôm kiếm đi theo phía sau Đường Thù. Do dự nhiều lần vẫn là nhắc nhở. Đó là tang thi cấp 3. Đường Thù chỉ là ân một tiếng. Dừng cũng không dừng đi thẳng đến quảng trường tang thi tụ tập. Diệp Tử Tân nhìn bầy tang thi nghênh diện nhào tới đang chuẩn bị rút kiếm. Liền thấy Đường Thù trực tiếp cúi người lấy bàn tay chụp lên mặt đất. Hàng tang thi trước nhất nhanh chóng bất động. Động tác rút kiếm Diệp Tử Tân khựng lại. Cái tình huống gì đây? Đường Thù một tay vẫn chưa rời mặt đất. Thực bình tĩnh nói. Ta đông lạnh máu chúng nó lại. Diệp Tử Tân nhanh chóng phối hợp dùng kiếm chém đứt đầu vài tang thi bị đông trụ bất động kia. Thuận tiện bớt thời giờ hỏi. Dị năng của ngươi đến cùng là cấp mấy? Cấp 4. Đường Thù lại đông trụ mấy trăm tang thi. Bảo đảm tang thi phía sau một chốc sau không nhào lại đây. Đứng dậy tay một chuyển nắm trường kiếm băng chế đi đến bên cạnh Diệp Tử Tân. Cùng hắn cùng nhau thu gặt đầu tang thi. Hai anh làm như mình gặt lúa không bằng. Diệp Tử Tân đối với động tác máy móc liều mạng chém bổ này mệt không muốn yêu. Đối với tốc độ NVC thăng cấp càng thêm mệt không thèm yêu luôn. Tác giả có lời muốn nói. Diệp Tử Tân. Thăng cấp nhanh như vậy. Ngươi là ăn kích thích tố tăng trưởng sao? Đường Thù. Kích thích tố tăng trưởng. Không phải vì ngươi sao? Tuy rằng tổng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Nhưng nói không nên lời không đúng chỗ nào Diệp Tử Tân trầm mặc. Cách chương.